Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, của ta tự khó coi, nhưng là chúng ta đẹp mắt, Tả Chuân vị tướng quân Chu Thiệu Phạm, cũng là năm đó biến cố Lý Công Thần, vài năm trước qua phía sau bị bệ hạ truy phong vì thiếu kính quốc công. Tuy rằng Chu đại nhân không ở thế, khả Chu gia vẫn như cũ là vọng tộc, cũng không có cây đổ bầy khỉ tan. Nguyên lai là Chu cô nương, Minh Mị hướng nàng gật gật đầu. Tiểu cô nương nhìn qua văn mạch văn khí, nghĩ đến không là như âm nhu như vậy ương ngạnh nữ tử. Nhữ Nam công chúa, Lâm Xuyên công chúa, An Khang công chúa vạn phúc lại hành một cái lễ. Chu quân cười tiếp tục giải thích, âm cô nương từ nhỏ có hen suyễn chi chứng. Chính là mùa xuân tơ liễu đều có khả năng dụ phát ốm đau. Cho nên âm gia cao thấp phá lệ để ý, xa xa thấy cái miêu A Cầu A, cả nhà đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, sợ nàng xảy ra chuyện, khó trách như vậy tùy hứng. Mẫu phi còn không có trách nàng nàng đổ trước oán trách khởi tỷ tỷ đến đây, Mạnh Khương hừ một tiếng, đối âm nhu chứng bệnh chẳng những sinh không ra đồng tình cảm giác, ngược lại có chút vui sướng khi người gặp họa. Chu quân lên lên xuống xuống đánh giá trước mắt nữ tử. Thiếu nữ mặc một thân xinh đẹp cung trang, ngọc diện chu môi, giống như đông gia con, cũng khó trách ca ca sẽ coi trọng nàng. Chỉ là này mười nhị công chúa là quý phi nương nương ưa. Bọn họ Chu gia có không trèo cao cửa hôn nhân này sự. Ai cũng nói không chính xác, hôm nay nhận được nương nương chiếu cố. Mới có hạnh cùng mấy vị công chúa gặp nhau, chỉ tiếc bị người trộn lẫn, Chu quân xin được cáo lui trước, ngày khác lại đến bái phỏng, phúc phúc thân mình, tiểu cô nương xoay người rời đi, Mạnh Khương cùng Tuế Tuế đổ không để ý, chỉ là Minh Mị xem Chu quân bóng lưng trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Tiểu cô nương không giống như là vì đả kích âm nhu. Dù sao đối phương đã bị phạt. Khả như nói là vì nịnh bợ hoàng nữ, lại vì sao thoáng nói vài câu liền rời đi đâu. Tổng không phải chỉ là để vì nói cho các nàng biết âm nhu sợ miêu nguyên nhân đi. Đột nhiên quá đến bắt chuyện, nói vừa xong liền đi, mà như là đến tìm hiểu. Khả các nàng ba người có cái gì đáng giá Chu gia thám thính đâu. Trừ phi, bừng tỉnh đại ngộ đi lại, hôm nay là Mạnh Khương thân cận yến. Như nói tìm hiểu, đại để đó là để cô gái nhỏ này đi. Nghĩ vậy nhi, Minh Mị bỗng nhiên liền nhịn không được nở nụ cười. Trong lòng nàng âm thầm thở dài. Quỷ quái a quỷ quái. Chính ngươi không quý trọng, có thể có nhân lại nóng vội thật sự đâu. Kháp kháp hắc miêu đuôi. Nhỏ giọng nói, a đại, muốn nhờ ngươi làm hồi giật dây bà mối, lúc chạng vạng. Thành Trường An lại hạ một hồi tuyết. Chỉ là so với phía trước hai chàng nhỏ hơn rất nhiều. Thật nhỏ bông tuyết còn chưa kịp tơ liễu. Thật sự là tát muối không chung kém khả nghĩ. Khả dù vậy, gia trí vẫn là cảm thấy đông lạnh lỗ tai đau. Hắn vội vàng bưng vừa trưng tốt khoai sọ bánh đi vào Thôi Ngọc trong phòng. Đang muốn bung bánh đến lô hỏa bên cạnh nướng nhất nướng. Đã thấy thiếu gia nhíu mày xem bản thân, giống như là có chút không vui. Thế nào không gõ cửa? Nam nhân trong thanh âm tuy rằng không có tức giận, khả gia trí vẫn là cảm thấy hắn ở trách tự trách mình. Bởi vì bưng khoai sọ đâu, biết bản thân lý do không làm gì đầy đủ. Thiếu niên tha thiết mong nhìn Thôi Ngọc, hy vọng hắn xem ở An Tứ Nương Tân làm tốt bánh ngọt phần thượng không cần so đo. Lấy vài cái đi ra ngoài ăn đi, hiện tại lãnh, không cần đang trực quả thật không so đo. Khá vậy không lưu hắn ở trong phòng sưởi ở Mani gia trí nâng khoai sọ bánh cúi đầu lui đi ra. Ngoài, gặp phải Ngô Bá thời điểm nhịn không được oán giận nói. Thiếu gia hiện tại cũng không đau ta, ngay cả ta đi hắn phòng không gõ cửa cũng đều không được đâu, vừa dứt lời. Một cái bạo lịch liền đánh vào trên đầu hắn, lão nhân thổi dâu trừng mắt mắng, tiến chủ tử phòng gõ cửa là cơ bản nhất quy củ. Thiếu gia không phạt ngươi, ngươi cũng vẫn hoán giận đi lên, thật sự là càng ngày càng làm càn, thiếu gia còn không thương ngươi. thiếu gia không đau ngươi có thể giáo ngươi đọc nhiều như vậy thư. Có thể cho ngươi ở tại xương phòng. Biết ngươi bị bệnh hắn mang theo công chúa cũng muốn trở về nhìn ngươi. Ngươi này đồ danh con thật sự là không biết ân. Có phải không phải về sau công chúa điện hạ sinh tiểu thiếu gia. Ngươi còn muốn đi theo tranh giành tình nhân. Bị Ngô Bá đổ ập xuống một chút kể lề. Gia Trí sợ tới mức chạy nhanh giải thích. Không, không phải Ngô Bá, ta sao có thể hồ đồ như vậy. Đi qua giới hạn công chúa và tiểu thiếu gia, ta bất quá chính là tưởng ở lại thiếu gia trong phòng. Đem kia bản quái chí xem xong mà thôi. Hôm qua quá muộn, chính nhìn đến kia nữ yêu tinh xuất ra, muốn biết mặt sau nói cái gì. Gãi đầu, ngượng ngùng nói đến, nghe vậy thở dài, Ngô Bá lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta khả nói cho ngươi, về sau công chúa nếu là gả đi lại. Ngươi nhưng không cho còn như vậy lỗ mãng thất thất, nếu là đứa nhỏ này còn giống hôm nay như vậy không gõ cửa liền đi vào. Gặp cái gì không nên gặp khả thế nào hảo, vạn nhất va chạm công chúa, kia hắn này mạng nhỏ còn muốn hay không? Biết biết, ta không sẽ như vậy không ánh mắt a miệng lộ ra đáng yêu hổ nha. Gia Trí tiến đến Ngô Bá bên tai đến, ý của ngài ta minh bạch. Cấp cho thiếu gia cùng công chúa nguyên vẹn không gian, chạy nhanh sinh cái tiểu thiếu gia xuất ra, gặp đối phương vừa muốn đánh bản thân. Thiếu niên vội chạy xa hô, ta sẽ không theo tiểu thiếu gia tranh giành tình nhân, ta nhất định đem thiếu gia dạy cho của ta đều dạy cho tiểu thiếu gia. Ngài cứ yên tâm đi. Trong phòng, Minh Mị bắt tại Thôi Ngọc trên cổ, nghe bên ngoài đối thoại thổi phù một tiếng bật cười. Mới vừa rồi Gia Trí đột nhiên đi vào đến, dọa nàng nhảy dựng, hoàn hảo nàng kịp thời dùng thuật pháp biến mất thân hình. Thế này mới cũng không bị phát hiện, ta không là gọi ngươi đã nhiều ngày đừng cách dùng thuật. Ngoan ngoãn đứng ở Nam Huân Điện sao? Thế nào như vậy không nghe lời, Thôi Ngọc lấy nàng không còn cách nào khác. Bất đắc dĩ thở dài, hiện tại chính phùng thời buổi rối loạn. Không biết có bao nhiêu ánh mắt chính theo dõi hắn. Hai người nếu là lại như vậy dựa vào linh thuật mà tùy ý làm bày. Vạn nhất bị người cầm lấy nhược điểm đã có thể không tốt. Dù sao hắn còn không quá vừa mới nhập môn. Còn cần âm thầm tu tập. Mới có nắm chắc tương lai chiến thắng tu la tộc nhân. Ngươi không phải nói của ta tự khó coi sao. Minh Mị buông tay. Bởi vì cũng không biết Thôi Ngọc kế hoạch. Cho nên đối với của hắn lo lắng cũng xem thường, nhưng là chúng ta đẹp mắt a, cho nên liền tự mình đến đây, huống chi ta nghĩ ngươi. Quang nghe ngươi thanh âm cũng không đủ, ăn một ngụm khoai sọ bánh. Không biết có phải không là điểm tâm rất ngọt, làm cho nàng nhất cái miệng nhỏ nhắn nhi coi như dính mật dường như. Ta gọi A Đại đi nói cho quỷ quái, ngươi cũng đi nói cho Độc Cô Mưu một tiếng. Đã nói An Khang bị thương, tuy rằng bị cắt qua cánh tay chỉ có tuế tuế một cái. Nhưng nàng cố ý nói dối quân tình, hai nam nhân tất cả đều thông chi, làm sao ngươi không gọi nhân cũng nói với ta. Liếc nàng liếc mắt một cái, Thôi Ngọc trước kia không biết bản thân tiểu kiều thê còn có làm Nguyệt lão ham thích. Bởi vì ngươi cùng bọn họ không giống với A, ôm hắn làm nũng nói. Trong lòng ngươi có ta. Trong đầu cũng rõ ràng, trên miệng lại khẳng thừa nhận, không giống kia hai cái ngốc tử, nếu là không ai thôi một phen, sai thất lương duyên là tiểu, hại kia hai cái nha đầu thương tâm đã có thể nguy rồi, nghe vậy. Nam nhân đáy mắt nổi lên một mảnh ánh sáng nhu hòa, nhẹ nhàng ôm nàng nói, mị nhi tâm thế nào như vậy nhuyễn, không là mềm lòng, là suy bụng ta ra bụng người, chúng ta hảo hảo. Ta liền cũng hy vọng các nàng đều hảo hảo. Hết chương.